Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1891, chương 1891, các ngươi ba cái cùng lên đi. Cổ Tao giải thích nói, cầm tù tổ tường phi cái kia bí cảnh đã xuất hiện buông lỏng. Chỉ sợ khốn không được tổ tường phi thời gian dài bao lâu. Một khi tổ tường phi thoát khốn, đối tại chúng ta Long tộc tới nói cũng là một trường hạo kiếp. A, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Cổ Tao lời giải thích này vẫn tương đối hợp tình hợp lý. Một cái ma hóa sau trí cường giả, lực phá hoại khủng bố dị thường, hủy diệt toàn bộ Long tộc đều không nói chơi. Cổ Tao nói tiếp, mặt khác, ngươi không phải có phục sinh la bàn sao? Giết chết tổ tường phi, vẫn là có cơ hội phục sinh hắn. Tô Nghĩa ngây ra một lúc, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Cổ Tao rất có thể là vì phục sinh tổ tường phi mới khiến cho hắn động thủ. Cái gọi là bí cảnh buông lỏng, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Tô Nghĩa đánh giá Cổ Tao liếc một chút, nhắc nhở, lão hư, ngươi cần phải rõ ràng. Phục sinh một tên trí cường giả cần mấy trăm viên thần phẩm linh tinh. Các ngươi Long tộc lấy ra được tới sao? Cổ Tao cười khổ nói, cầm không ra. Tô Nghĩa kém chút tức giận cười, cầm không ra còn thế nào phục sinh? Ngươi sẽ không trông cậy vào ta ra khoản này thần phẩm linh tinh à? Cổ Tao cười hắc hắc, ngươi không phải dự định đối mặt cao tộc ra tay sao? Đến lúc đó chúng ta Long tộc cùng ngươi cùng nhau đi, tranh đoạt mặc cao tộc linh tinh khoáng sơn, không liền có thể lấy sống lại. Ngươi mưu đồ ngược lại là rất dài xa. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cổ Tao ngượng ngùng nói, chúng ta cũng là không có cách nào. Tô Nghĩa cũng không tại nghiên cứu kỹ, chuyển mà nói rằng, được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Mặc cao tộc thần phẩm linh tinh khoáng sơn số lượng dự trữ phong phú, ẩn chứa 1 vạn viên thần phẩm linh tinh, chỉ phải lấy được tay. Xuất ra cái mấy trăm viên phục sinh tổ tường phi không tính là gì. Quá tốt rồi. Cổ Tao bọn người kích động không thôi. Tô Nghĩa hỏi, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Trang Trình Lực bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, động thủ trước đó, ta muốn trước cùng ngươi luận bàn một trận. Tô Nghĩa đến cùng cỗ không có đủ chém giết tổ tường phi thực lực, trong lòng của hắn một chút không chắc. Vạn nhất Tô Nghĩa thực lực không đủ, tiến vào bí cảnh chẳng phải là chịu chết. Lý do an toàn, hắn vẫn là có ý định nghiệm chứng một chút. Nếu như Tô Nghĩa có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn, đã nói lên có loại thực lực này. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt nhìn Trang Trình Lực, hỏi, Trang trưởng lão, tu vi của ngươi cấp bậc là bao nhiêu? Ta đã tấn thăng đến chân linh cảnh thập trọng. Trang Trình Lực mang theo một tia ngạo nghễ nói, cũng tạm được. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Nghe xong lời này, Trang Trình Lực tâm tình phức tạp. Chân linh cảnh thập trọng là trí cường giả phía dưới lợi hại nhất tồn tại. Tô Nghĩa cứ như vậy không để vào mắt, không khỏi thật ngông cuồng một chút a. Lúc này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Luận bàn có thể, bất quá phải thêm phía trên 2 người. Lão hư cùng mới tộc trưởng cùng lên đi. Tấn thăng đến chân linh cảnh cửu trọng, hắn cũng muốn nhìn thực lực của mình tiêu thăng đến loại tình trạng nào. Một cái Trang Trình Lực, khẳng định không đáng chú ý. Cổ Tao cùng Phương Mẫn Tài đều là chân linh cảnh cửu trọng. 3 người cùng nhau lời nói, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Cổ Tao cùng Phương Mẫn Tài miệng nhất thời nới rộng ra. Tô Nghĩa có ý tứ là, lấy 1 chọi 3, đây cũng quá xem thường người a. Phương Mẫn Tài hỏi, Tô Nghĩa, ngươi khẳng định muốn đối phó chúng ta 3 cái. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Phương Mẫn Tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình hỏi một câu nói nhảm a. Tô Nghĩa căn bản thì không có đem bọn hắn để vào mắt. Trang Trình Lực cười ha ha một tiếng, Tô Nghĩa đã nói như vậy, chúng ta đồng ý tốt. Cổ Tao cùng Phương Mẫn Tài liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.